Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2194, ỉ vào, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Thượng quan Minh Tâm kịch liệt biện luận, những người khác thì là không nói một lời luận thân phận, ba người cũng là thần vương, mà lại cũng là đi theo Tô Hàn theo Long Võ Đại Lục tới. Quan hệ rất sâu mà giờ khắc này, Thượng quan Minh Tâm lại là như thế trực tiếp phản bác hai người, thậm chí cũng không cho bọn hắn lối thoát, còn kém chỉ mũi mắng. Dùng cái này có thể nhìn ra, ba người, thật chính là đều tại vì Phượng Hoàng Tông cân nhắc, cũng tại vì cái nhìn đại cục cân nhắc. Ta nói xong, dứt lời về sau, Thượng quan Minh Tâm hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống lại. Lăng Tiếu khóe miệng mà giật giật, thầm nói xong cũng nói xong, hứ cái gì hừ, thật sự là một đầu cọp cái. Người nói cái gì, Thượng quan Minh Tâm khuôn mặt phát lạnh. Không có gì, không có gì. Ta nói dung mạo ngươi đẹp mắt đây. Lăng Tiếu cười làm lành lấy. Những người khác kém chút cười ra tiếng. Đúng là mẹ nó một đôi tên dở hơi. Tông chủ, lại có người đứng lên, là Đan Thanh Thần Vương, Lăng Khánh Hải. Hắn hôm nay, cũng rốt cục đạt đến nhất phẩm hợp thể cảnh, triệt đề quán triệt Đan Thanh Thần Vương xưng hào. Này may nhờ là đuổi tại vực ngoại thiên ma bùng nổ phía trước, bằng không, dùng giờ phút này loại thế cục, từ đâu tới linh tinh tu luyện. Ngươi có ý kiến gì? Tô Hàn nói, tông chủ, theo thuộc hạ xem ra, Côn Bằng Thánh Thể sự tình khác nói, nhưng chúng ta, có thể mượn nhờ này 4 vạn dặm an toàn phạm vi, tới thu hoạch linh tinh cùng ma tinh thạch. Lăng Khánh Hải nói, ồ, Tô Hàn nhãn tình sáng lên, lúc trước hắn không phải là không có nghĩ tới vấn đề này, giờ phút này tự nhiên hứng thú. Nói tiếp đi, đầu tiên, này 4 vạn dặm an toàn phạm vi. Đủ để chứa đựng 150 triệu người tả hữu, mà chúng ta Phượng Hoàng Tông cùng Thiên Sơn các người cộng lại, cũng bất quá chỉ có không đến 6.000 vạn thôi, còn lại 9.000 vạn người, hoàn toàn có khả năng lợi dụng, tỉ như. Nói đến đây, Lăng Khánh Hải hơi hơi trầm ngâm, nói. Tỉ như dùng linh tinh cùng ma tinh thạch, đem đổi lấy bên ngoài những người kia an nguy. Không được, đây tuyệt đối không thể. Đúng, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Lập tức có không ít người lên tiếng phản đối, mà lý do để phản đối, không cần bọn hắn nói, đại gia cũng đều lòng dạ biết rõ. Này 4 vạn dặm an toàn phạm vi, có thể là Phượng Hoàng Tông, cuối cùng căn cứ địa. Người ngoài tiến đến, không phải là không thể được, có thể tu vi của bọn hắn, nếu là đạo tôn cảnh đâu. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông bên trong, có ai, có thể chống cự đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng công kích. Như thả này loại siêu cấp lớn có thể đi vào, chỉ cần hắn lên ác ý, cái kia Phượng Hoàng Tông sẽ lâm vào hủy diệt ở trong. Chỉ có một cái biện pháp, có thể để bọn hắn không dám lên ác ý, cái kia chính là thu lấy bản mệnh kim huyết, này hoàn toàn liền là chê cười, đường đường đạo tôn cảnh đại năng, sẽ cho ngươi bản mệnh kim huyết. Như thế cường giả, tự do giữa thiên địa, như bọn hắn không muốn, liền xem như thiên đế cảnh. Đáng sợ đều khó mà miễn cưỡng bọn hắn. Chủ yếu nhất một điểm là Phượng Hoàng Tông này 4 vạn dặm an toàn phạm vi, đối vực ngoại thiên ma hữu hiệu, có thể đối với nhân loại lại là vô hiệu. Như bị thế lực khác biết loại an toàn này phạm vi, tất nhiên sẽ phát điên vọt tới. Đến lúc đó, như Phượng Hoàng Tông không để bọn hắn vào, bọn hắn sẽ như gì? Chó cùng dứt dậu, trực tiếp động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị không cần lo lắng, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, bản tông biết, các ngươi đang suy nghĩ gì, mà bản tông nơi này, cũng có được chu đáo xử lý phương pháp. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là trầm mặc xuống, yên lặng chờ Tô Hàn đoạn dưới. Trên thực tế, Đan Thanh Thần Vương nói tới, cũng là bản tông phía trước cân nhắc qua. Tô Hàn nhìn chung quanh một vòng, nói tiếp, giờ phút này loại thế cục phía dưới, có thể tìm tới một cái chỗ an toàn. Khẳng định phải so đạt được Côn Bằng Thánh Thể còn muốn làm lòng người động. Nếu ta Phượng Hoàng Tông thả ra tin tức, vậy nhất định liền sẽ có vô số người hướng nơi này vọt tới. Bởi vậy, phiền phức cũng liền theo tới. Hai vấn đề, cái thứ nhất, Phượng Hoàng Tông bây giờ, không thể chống cự đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, thậm chí thiên đế cảnh cường giả tối đỉnh tồn tại. Cái thứ hai, tin tức sau khi truyền ra, các ngươi lo lắng, bọn hắn hội gây bất lợi cho Phượng Hoàng Tông. Tất cả mọi người là gật đầu, đây là bọn hắn tối vi lo lắng. Nếu là dạng này, cái kia bản tông cũng đã nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào. Tô Hàn mím môi một cái, nói, bản tông trong tay, có 9 cái độc đan, mỗi một miếng, cũng có thể tuấn sát thiên đế cảnh phía dưới, hết thảy cường giả tồn tại. Cái gì? Tông chủ, ngài nói là sự thật. Mọi người nhất thời con mắt to sáng lên, lộ ra vẻ chấn động. Chẳng phải là nói, con này 9 cái độc đan tồn tại, ngoại trừ thiên đế cảnh, Tô Hàn liền là vô địch. Bản tông không có lừa các ngươi, cái này là bản tông nói tới độc đan. Tô Hàn lật bàn tay một cái, có một viên màu đen nhánh đan dược hiện lên đi ra. Vẻn vẹn nhìn lên một cái, đều cho người ta một loại tựa là hủy diệt cảm giác. Thiên đế cảnh cường giả tạm thời không nói, nếu có đạo tôn cảnh dám tới quấy rối, bản tông không ngại, ném ra như thế một viên, đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Tô Hàn mỉm cười, nói tiếp, bọn hắn quấy rối một lần, bản tông giết một cái, quấy rối hai lần, bản tông giết hai cái, ta tin tưởng, không ra năm lần, bọn hắn liền cũng không dám lại đối ta Phượng Hoàng Tông, có cái gì ý đồ xấu, biết thành thành thật thật, dựa theo ta Phượng Hoàng Tông quy củ tới làm việc. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là lộ ra thần sắc hưng phấn. Sự thật chính là như vậy, một lần hai lần không thể liên tục, nhiều nhất năm lần, toàn bộ hạ đẳng tinh vực đều sẽ biết, Phượng Hoàng Tông cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Đến mức vấn đề thứ hai, Tô Hàn mở miệng lần nữa, vực ngoại thiên ma tuy mạnh, nhưng cũng mới xuất hiện không đến thời gian một năm, các ngươi cảm thấy, như tam giáo chín phái 72 tông này loại nội tình cực mạnh tông môn. Liền như thế điểm thời gian đều chống cự không được. Đó căn bản không có khả năng, theo bản tông đến xem, liền xem như lại cho bọn hắn 5 năm, bọn hắn cũng sẽ bình yên vô sự. Mà hạ đẳng tinh vực ở trong đỉnh cao cường giả, như đạo tôn cảnh, như thiên đế cảnh, cơ hồ đều tại những tông môn này bên trong, bọn hắn nếu không có bị bước đến nhất định phải thoát đi phần bên trên, liền không khả năng phái ra đạo tôn cảnh, hoặc là thiên đế cảnh cường giả. Tới đối ta Phượng Hoàng Tông ra tay. Dĩ nhiên, các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy, sự tình có một phần vạn bọn hắn thật bị dồn đến cái kia phần lên đâu. Có thể các ngươi cũng đừng quên, ta Phượng Hoàng Tông, còn có thánh tử tu di giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản tông có khả năng khẳng định nói cho các ngươi biết, một khi tiến nhập thánh tử tu di giới, vậy coi như là toàn bộ hạ đẳng tinh vực hết thảy thiên đế cảnh cường giả cộng lại. Đều không thể làm bị thương các ngươi. Bá bá bá, nghe thấy lời ấy, trong phòng khách phần lớn người, đều tại đây khắc đứng dậy, cung kính ôm quyền. Tông chủ uy vũ, cần tuân tông chủ chỉ lệnh. Ha ha, Tô Hàn lắc đầu, khoát tay cười nói, vuốt mông ngựa thoại đừng nói là, bản tông tuy có ỷ vào, nhưng cũng phải thật tốt hoạch định một chút mới là, đến cho các ngươi mới vừa phát ra biểu ý kiến, 3 ngày sau, bản tông sẽ cho ra đáp án. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.